Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, Thủy Thần. Có muốn hay không ta à? Chương thứ hai, Hỏa Thần ca, điểm này ta đương nhiên biết, có thể đó là Phong ca à, loại chuyện này hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, coi ta nếm thử những phương pháp kia thời điểm. Lại phát hiện chỉ cần lấy những phương thức kia di động. Thân thể của ta những cái kia trèo chống phát lực địa phương căn bản là không cách nào động đậy. Nghe được hỏa thần trào phúng, mộc thần trong lòng mặc dù lớn mắng đối phương là ngu ngốc. Nhưng bây giờ người ta thế nhưng là nu MBER1. Hắn cũng không dám mắng nữa. Lúc này chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ủy khuất mở miệng giải thích. Không hổ là Phong ca a, làm việc giọt nước không lọt, ta liền nói không có khả năng phát sinh loại tình huống này mới đúng. Nghe xong mộc thần sau khi giải thích, hỏa thần ra mặt cực dày mở miệng nói ra. Mộc thần cùng thổ thần nghe nói như thế về sau, cũng là cực kỳ im lặng. Đúng rồi tiểu thổ, vậy ngươi trừng phạt là cái gì? Hỏa thần sau khi nói xong, cũng là trực tiếp nhìn về phía thổ thần mở miệng hỏi. Xem như trực tiếp rời đi đề tài. Nghe được hỏa thần tra hỏi về sau, thổ thần trực tiếp vẻ mặt cầu xin mở miệng nói ra. Hỏa thần ca, mộc thần ca, các ngươi thật quá may mắn. Cùng ta so sánh, các ngươi những cái kia thật căn bản đều không tính là gì. Ta trừng phạt đám các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Mà lại sau khi nghe xong, các ngươi sẽ chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là nghĩ mà sợ. Hả, hả, nghe được thổ thần mà nói về sau, hỏa thần cùng mộc thần đồng thời sững sờ, sau đó đều là sinh ra hứng thú nồng hậu, dù sao thổ thần đều nói thảm như vậy, bọn họ còn thật rất là hiếu kỳ, thổ thần đến cùng đã trải qua cái gì trừng phạt, tốt tiểu thổ. Không nên bán quan tử, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì trừng phạt, mau nói đi, hỏa thần lúc này có chút chờ không nổi mở miệng hỏi. Ta đem một đầu lão mẫu chư cho cưỡng hiếp, hơn nữa còn điên cuồng đại chiến 3 canh giờ, thậm chí đến sau cùng, ta đều đem lão mẫu chư làm chết khô. Nghe được hỏa thần tra hỏi, thổ thần khóc không ra nước mắt nói ra chính mình gặp bi thảm tao ngộ. Cái gì, mà nghe được thổ thần mà nói về sau, hỏa thần cùng mộc thần cũng là đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trực tiếp kinh hô lên, thổ thần, ngươi không có đang nói đùa chứ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như vẫn là cái xử đi. Mộc thần lúc này lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhìn lấy thổ thần mở miệng hỏi, nghe nói như thế. Thổ thần rốt cục nhịn không được tâm lý cái kia cố ủy khuất. Trực tiếp thì khóc lên. Thổ thần không phải là bởi vì mộc thần còn nhớ rõ hắn là cái xử. Mà là bởi vì chính mình cái này kinh khủng tao ngộ mà khóc. Không có ai biết chuyện này đối với hắn tâm linh đả kích đến cơ sở lớn bao nhiêu. Thậm chí hắn đã đối với nữ nhân có không hiểu một cỗ cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên thổ thần là bị lão mẫu chư hại, mang lão mẫu chư cũng là nữ nha, mà hắn về sau nếu như cái đó, khẳng định cũng là tìm nữ nhân. Nhưng sự kiện này, thật đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, nếu như thổ thần là một cái trải qua xuân tràng lão thủ. Cái kia sự kiện này, ngoại trừ cảm giác có chút sỉ nhục, cũng không tính một kiện cái gì quá chuyện đại sự, nhưng vấn đề là, hắn nhưng là còn không có chạm qua nữ nhân đâu. Thổ thần, vốn là ta đối với ngươi trước đó mà nói còn có điều hoài nghi. Bởi vì ta cảm giác mộc thần cái kia đã đầy đủ thảm rồi. Nhưng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Ngươi cái này thảm hại hơn a. Hỏa thần lúc này cũng là bộc lộ một vệt vẻ giật mình. Nhìn lấy thổ thần mở miệng nói ra. Các ngươi khả năng không biết. Tại cái kia 3 canh giờ dặm, ta hoàn toàn mất đi ý thức, tựa như một đầu phong nghiêu một dạng, mặc dù lớn làm ba canh giờ, ta trực tiếp đem đầu kia lão mẫu chư làm chết khô. Nhưng huynh đệ của ta cũng nhanh bị phế sạch, các ngươi làm sao đều không tưởng tượng nổi, cũng là loại tình huống đó. Ta nhận sợ về sau, Phong ca lại còn cực kỳ không hài lòng, cho là ta nhận sợ quá sớm, bởi vì hắn còn muốn nhìn trận thứ hai. Nếu quả như thật lại đến một trận, huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ bị phế sạch. Các ngươi nói hoảng sợ không dọa người. Nghe xong hỏa thần mà nói về sau, thổ thần lần nữa nói ra một cái để hỏa thần cùng mộc thần hoảng sợ tin tức. Mà nghe xong tin tức này về sau, hỏa thần cùng mộc thần cũng là không kiềm hãm được hai chân kẹp chặt. Phải biết, hai người bọn họ cũng không giống như thổ thần một dạng. Đối với nữ nhân, bọn họ nhưng là sẽ hiểu được hưởng thụ. Nếu như huynh đệ của mình bị phế sạch, cái kia đối với bọn hắn hai người mà nói, tuyệt đối là một loại sống không bằng chết tra tấn. Mà đây là bởi vì điểm ấy, hỏa thần cùng mộc thần thì là càng làm sâu sắc hoàn toàn nhận thức được thổ thần trừng phạt. Thật là biến thái bên trong biến thái. Chờ một chút, ta là cái thứ nhất, mà trừng phạt thì ba người chúng ta mà nói, xem như lớn nhất nhẹ, mà mộc thần là cái thứ hai, trừng phạt tính toán là trung đẳng, thổ thần là cái thứ ba, trừng phạt tuyệt đối là nghiêm trọng nhất. Cái này tựa như là dựa theo đẳng cấp đến tăng thêm trừng phạt cường độ. Mà thổ thần đều đã biến thái như vậy, vậy các ngươi đoán cái cuối cùng thủy thần sẽ tao ngộ dạng gì trừng phạt? Đúng lúc này, hỏa ẩn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm đều đã run rẩy lên. Mà nghe xong hỏa thần mà nói về sau, mộc thần cùng thổ thần cũng là lập tức phản ứng lại. Trên mặt càng là toát ra may mắn vô cùng thần sắc. Tuy nhiên bọn họ tao ngộ đã vô cùng thê thảm, làm hỏa thần cái này phỏng đoán thật giống chuyện như vậy. Bọn họ lập tức may mắn chính mình không phải cái cuối cùng. Trời mới biết cái cuối cùng trừng phạt lại là cái gì. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối là địa ngục cấp biến thái trừng phạt. Nếu như Bạch Phong nghe được hỏa thần vừa mới phỏng đoán, tuyệt đối sẽ nhịn không được cười rộ lên, bởi vì hắn đối với ba người trừng phạt, căn bản cũng không phải là dựa theo bài danh mà tăng lớn trừng phạt cường độ. Hoàn toàn cũng là tùy cơ chọn lựa ra thú vị trừng phạt mà thôi. Không sai, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá lập tức biến đến có chút trùng hợp. Bảo Linh, đã tìm được chưa? Bạch Phong chờ đợi sau 10 phút, phát hiện Bảo Linh còn không có tuyển ra thích hợp trừng phạt lực lượng. Cũng là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, lập tức trở về nói. Chủ nhân, có thể để cho lựa chọn lực lượng nhiều lắm. Ta phải từng cái riết mo tình huống. Mà cái này thủy thần trước đó như vậy không biết xấu hổ. Đối với hắn trừng phạt, ta khẳng định phải tuyển ra một cái tốt nhất, không thể giống mộc thần cùng thổ thần một dạng, tùy tiện tuyển ra tới một cái không sai biệt lắm là có thể. Nha, Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói, không tệ, Bạo Linh ngươi lời nói này một chút cũng không sai, cái này thủy thần trước đó như vậy cho thể diện mà không cần. Hoàn toàn chính xác, không thể khinh suất tha thứ hắn. Nhất định muốn tuyển ra một cái tốt nhất mới được. Chúng ta không nóng nảy. Ngươi chậm rãi tìm. Được rồi chủ nhân. Bất quá cũng sắp. Nhiều nhất lại có 10 phút. Ta liền có thể sàng chọn ra tốt nhất cái kia trừng phạt. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh trả lời một câu. Lại lần nữa bắt đầu nhiệm vụ của mình. Chuyện gì xảy ra, mắt phải của ta ra làm sao một mực tại nhảy, người nào tại nguyền rủa ta. Mà lúc này, tại một nơi khác, tại hướng lấy bạo thần thần hồn phong ấn vị trí tiến đến thủy thần. Bỗng nhiên khẽ nhíu mày tự nói lên, thủy thần, có muốn hay không ta à? Sau 8 phút, Bạch Phong trêu tức thanh âm, bỗng nhiên theo thủy thần trong đầu vang lên. mà nghe được Bạch Phong thanh âm về sau, đặc biệt là phát giác được trong đầu của mình cái kia cỗ linh hồn phù văn lực lượng, cũng là lập tức ngừng lại, sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?